Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 30, tầm bảo. Cái gọi là không chính quy, chỉ là này sòng bạc không tại quan phương đề cử liệt biểu bên trên. Hoàng kim cô gái cấm chỉ nắm đổ khách mang tới. Sòng bạc cơ bản đối với người địa phương cởi mở. Trong sòng bạc sử dụng thẻ đánh bạc, cũng không nhất định cần phải là Las Vegas thẻ đánh bạc. Tiền mặt thậm chí là thế chấp vật đều sẽ bị tiếp nhận. Renton, cái tên này ta nhận ra. Mấy tháng trước hắn liền cầm lấy một tấm bản đồ đã tới Las Vegas. Nói có thể tìm tới đổ thần bảo tàng. Cuối cùng bảo tàng Mao đều không tìm được. Hắn vụng trộm chạy trốn. Nhường Follett cõng mấy vạn nợ nần. Một thanh niên nhìn thêm vài lần Rocky, nhận ra hắn, sau đó cười lạnh nói, mặc dù hắn làm công tác không phải cái gì ngăn nắp sự tình, nhưng ghét nhất này loại lừa gạt nữ nhân tiền tài mặt trắng nhỏ. Không, cái kia tấm bản đồ bảo tàng là thật, lần trước bất quá là ta không tìm được giải đọc biện pháp. Ta sau khi trở về, ngẫu nhiên bên trong phát hiện cái kia địa đồ giấu giếm huyền cơ. Chỉ cần cầm tới tàng bảo đồ, lần này ta nhất định có thể tìm tới đổ thần bảo tàng. Rocky vội vàng nói, há, ngươi nói một chút cái kia địa đồ có huyền cơ gì? Renton nhàn nhạt hỏi, đang đánh cược thành sinh sống vài chục năm. Hắn đối Rocky loại người này thấy cũng nhiều. Loại người này liền là loại kia chưa thấy quan tài không đổ lệ người. Muốn phát tài nghĩ đến nổi điên. Sau khi trở về hội cả ngày vọng tưởng, dần già, hội tự cho là đúng tìm được Las Vegas một chút đánh bạc trò chơi nhất định thắng chi pháp. Trăm phương ngàn kế lại đến Las Vegas. Sau đó mới phát hiện, bọn hắn nghĩ biện pháp liền cái rắm cũng không bằng. Sẽ chỉ lần nữa thua qua tinh quang. Rocky cùng những cái kia dân cờ bạc khác nhau, chỉ là tại tầm bảo cùng đánh bạc lên mà thôi, không cần dưới tay hắn nhắc nhở. Renton đối Rocky liền một chữ đều không tin. Cái này, Rocky nghe vậy, lộ vẻ do dự, rõ ràng không nghĩ công khai cái kia địa đồ bí mật. Không muốn nói liền cút cho ta, đừng lãng phí thời gian của ta. Còn có, Rhys, loại người này người tốt nhất cũng bớt tiếp xúc. Đừng đem chính mình hãm tiến vào. Renton thấy này, lập tức hạ lệnh trục khách. Đồng thời nhắc nhở Rhys. Đừng, ta nói. Cái kia địa đồ áp dụng chính là một loại rất đặc thù hai tầng thuốc màu hỏa pháp. Mặt ngoài là một tầng nước sơn. Nhưng mặt ngoài nước sơn là giả. Dùng thủ pháp đặc biệt. Diệt trừ tầng ngoài nước sơn. Liền có thể cho thấy chân chính địa đồ. Ta lưu tại Follett trên tay tấm bản đồ kia. Hết sức phù hợp hai tầng thuốc màu vẽ tranh đặc thù. Là thật là giả, ngươi tìm đến địa đồ. Thử một lần liền biết. Chúng ta tại đây bên trong. Tuyệt đối không dám lừa gạt ngươi. Hai đại hán tới muốn đuổi hắn đi. Rocky không còn dám giấu giếm. Vội vàng nói. Renton thấy Rocky nói đến ra dáng, khoát khoát tay, nhường hai đại hán dừng lại, cúi đầu hơi hơi suy tư. Hai tầng thuốc màu, thuyết pháp này thoại thật là có khả năng. Dù sao tàng bảo đồ thứ này, là người nắm bắt tới tay đều sẽ nghĩ biện pháp thật tốt bảo tồn. Tuyệt đối sẽ không phá hư vẽ tranh thuốc màu, cũng liền tự nhiên vô phương phát hiện hai tầng thuốc màu bí mật. Mà lại thuốc màu vẽ tranh, vốn chính là từng tầng một thuốc màu đắp lên, coi như phát hiện có hai tầng thuốc màu, cũng chưa chắc có thể phát hiện bí mật trong đó, chỉ có thể dựa theo Rocky nói, dùng thủ pháp đặc biệt diệt trừ tầng ngoài thuốc màu, mới có thể chân chính phát hiện chỗ bí mật. Đổ thần bảo tàng vô luận đối với người nào đều có lực hấp dẫn thật lớn. Renton cũng không ngoại lệ. Chỉ là tìm đến tàng bảo đồ, xác nhận Rocky thuyết pháp thật giả, cơ hồ không thành phẩm cùng trả giá có thể nói. Nếu là thật, là hắn có thể nhất phi trùng thiên. Nếu là giả, đánh một trận cái tên này chút giận chính là đi tìm Emma, để cho nàng đến Forlet phòng ký túc xá đi tìm cái kia địa đồ đi ra. Căn dặn nàng không nên để lại hạ chứng cớ gì, càng không muốn cầm dư thừa đồ vật. Renton ngẩng đầu, đối một bên một mỹ nữ nói ra, Emma, hoàng kim cô gái khu ký túc xá vực một cái sạch sẽ người phụ trách. Sau lưng tay chân không thế nào sạch sẽ, nhưng ngoại trừ Renton cùng số ít người, không có nhiều người biết nàng còn am hiểu mở khóa. Rocky tại sòng bạc bên trong có điểm lo lắng cùng mong đợi đợi. Kể từ khi biết cái kia địa đồ bí mật về sau, hắn vẫn hưng phấn đến ngủ không được. Địa đồ rất nhanh liền có thể trở lại trong tay hắn. Follett con ký nữ kia đến lúc đó sẽ biết sự lợi hại của hắn. Renton, Emma tin tức trở về, nói không có tìm được đồ vật. Follett tại hơn 10 phút trước trở về một lần ký túc xá. Đồ vật có thể là bị nàng cầm đi, nhưng không bao lâu, mỹ nữ kia liền trở lại, nói với Renton là cái kia đeo mặt nạ nam nhân, nhất định là hắn. Follett nhất định là bị nam nhân kia mê hoặc, cầm tàng bảo đồ cho hắn. Ban đầu Follett đã là chuẩn bị nắm tàng bảo đồ trả lại cho ta, nhưng là bị nam nhân kia ngăn trở. Rocky nghe xong, lập tức không thể bình tĩnh. Hắn gấp giọng hô, mặt nạ nam nhân, chuyện gì xảy ra? Renton lông mày dương lên. Ban đầu hắn đối cái kia địa đồ không phải quá để tâm, nhưng bây giờ bị người nhanh chân đến trước, tình huống liền lập tức khác biệt. Follett hôm qua tiếp đãi khách nhân, trước kia Follett tiếp khách, ban đêm cũng khẳng định hồi trở lại túc xá, nhưng tối hôm qua Follett không có trở về, hơn phân nửa là bị cái mặt nạ kia nam nhân đắc thủ. Follett tin người kia thoại, nắm tàng bảo đồ giao cho người kia trên tay khả năng không nhỏ. Rhys thấy Renton nhìn sang, nàng suy nghĩ một chút, liền nói ra, đổ thân tàng bảo đồ a, thoạt nhìn còn rất có thể là thật. Nếu có thể tìm tới, nàng chỉ cần điểm như vậy một chút da lông, cũng không cần làm gì nữa hoàng kim nữ lang. Cho nên đối Follett sự tình, Rhys là tận lực đem biết đến đều nói ra. Renton đại ca, ngươi đến lập tức tìm tới hắn. Hắn là ai sợ là liền Follett cũng không biết. Này người nếu là cầm lấy tàng bảo đồ rời đi, vậy liền người nào cũng không tìm tới hắn. Rocky càng là lo lắng nói ra, hừ, không cần ngươi nói nhảm, ngươi ngoan ngoãn chờ đó cho ta là được rồi. Renton hừ một tiếng, xuất ra dụng cụ thông tin, chuẩn bị liên lạc người khác. Này tàng bảo đồ muốn nuốt một mình xem ra là không xong rồi. Nhưng nếu có thể tìm tới đổ thần bảo tàng, coi như chỉ là phân một phần, cũng đủ hắn tiêu dao cả một đời. Các ngươi đã tới. Vẫn là đầu kia vắng vẻ đường đi tửu quán. Trần Binh cùng Follett tại tửu quán trong góc, tìm được Khuê Xà, có tin tức sao? Trần Binh trực tiếp hỏi, thật có lỗi, không tìm được, ta vận dụng đang đánh cược thành chỗ có quan hệ, nhưng cũng không tìm được ngươi nói người kia. Có tin tức nói nhìn qua cùng chân dung có điểm giống người. Không quá sớm tại một năm trước, hắn liền rời đi Las Vegas, đi nơi nào cũng không biết, hoặc là chúng ta mạch không đủ, ngươi có khả năng lại đi tìm những người khác hỗ trợ thử xem. Khuê Xà lắc đầu, xin lỗi nói ra, hắn không có thể tìm tới, ta cảm thấy người thật không đang đánh cược thành, ngươi không cần lãng phí nữa tiền. Follett ở một bên nghe, nhẹ giọng nói với Trần Binh, cái kia thật là tiếc nuối. Nếu tìm không thấy, vậy liền không có biện pháp, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tầm bảo đi. Trần Binh nhún nhún vai, tiếc nuối nói, tầm bảo. Khuê Xà nghi ngờ hỏi, lấy tờ nghe nói là đổ thần tàng bảo đồ, nếu có thể tìm tới đổ thần bảo tàng, vậy liền phát đạt. Trần Binh giơ lên trong tay tàng bảo đồ, có đúng không? Cái kia chúc người may mắn. Khuê Xà cười cười, đi, Trần Binh mời đến Follett, đi ra tử quán, chúng ta tiếp xuống thật muốn đi tìm Bảo. Follett cùng lên đến, nghi hoặc hỏi, nàng kỳ thật nghĩ mãi mà không rõ Trần Binh vì sao muốn tại Khuê Xa trước mặt nhắc tới Tầm Bảo sự. Tình, tên kia nói dối, người ta muốn tìm hắn tìm được. Nhưng xem ra Polly tên kia đang đánh cược thành cũng là lẫn vào có điểm giống nhân dạng. Khuê Xa cái tên này hỗ trợ che giấu tin tức của hắn. Trần Binh lại là đạm thanh trả lời. Mặc dù Khuê Xa giả bộ rất giống, nhưng ở hắn cấp 4 tinh thần lực dưới, Khuê Xa hoang ngôn không thể gạt được hắn. Chuyện kế tiếp hội gặp nguy hiểm. Ngươi đưa ta đến dưới đất cống thoát nước cửa vào về sau. Công tác của ngươi liền kết thúc. Polly xem như đã tìm tới. Những chủ mã này ngươi cầm lấy. Trần Binh tay khẽ động, nắm còn lại hơn 1.000 vạn thẻ đánh bạc, đều là đưa cho Follett. Rocky vô phương theo Follett ký túc xá tìm tới tàng bảo đồ. Khẳng định sẽ đi tìm Las Vegas có quan hệ người. Khuê Xa là cái tin tức con buôn. Hắn còn cố ý ở trước mặt hắn đề tàng bảo đồ sự tình. Tin tưởng hắn đi tìm bảo tin tức lập tức sẽ đang đánh cược thành dưới mặt đất truyền ra. Polly tên kia nếu là biết tin tức, hắn khẳng định hội nhịn không được đi theo tới. Trần Binh trên mặt đất hắn không thể đang đánh cược nội thành động thủ với hắn. Nhưng xuống đất cống thoát nước khu vực, nơi đó giết người liền thần không biết quỷ không hay. Cơ hội như vậy Polly chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ít nhất cũng phải hiểu rõ là ai tới tìm hắn. Bằng không thì sợ là ngủ đều ngủ không được. Đến cái kia hoàn cảnh, khẳng định tránh không được một trường ác đấu. Đến lúc đó Trần Binh khẳng định là không có thời gian lại đi đổi thẻ đánh bạc. Dứt khoát cho hết Follett xong việc. Cái này, hắn là muốn đi cùng nàng tách ra sao? Follett tiếp nhận thẻ đánh bạc. Đại não có loại trở tay không kịp cảm giác. Phản ứng không kịp. Ta dẫn ngươi đi tìm. Cống thoát nước ta đi qua một lần. Biết bên trong con đường. Bên trong rất nhiều khu vực kỳ thật đã là tiến hành qua cải tạo. Chiếu vào cái kia địa đồ đi. Sẽ đi không thông. Hơi trầm mặc về sau, Follett dứt khoát lên tiếng. Ngươi không sợ nguy hiểm? Trần Binh lườm Follett liếc mắt. Sợ, bất quá, bắt ngươi nhiều tiền như vậy, ta phải tận lực giúp ngươi, bằng không thì lương tâm không qua được. Follett cắn răng nói, được, cái kia ngươi dẫn đường cho ta. Trần Binh suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt. Las Vegas nhưng thật ra là bất cứ lúc nào đều có một tên cấp 6 siêu năng võ giả thay phiên tọa trấn. Bất quá Trần Binh không cho rằng người bên dưới sẽ đem tin tức truyền đến cái kia cấp 6 siêu năng võ giả nơi đó. Cấp 6 siêu năng võ giả nếu là xuất động, coi như thật sự có đổ thần bảo tàng, cũng không có chuyện của bọn hắn. Coi như tin tức truyền đi lên, tại không có vô cùng xác thực tin tức trước, cái kia cấp 6 siêu năng võ giả cũng không có khả năng xuất động. Lùi một vạn bước, coi như cái kia cấp 6 siêu năng võ giả thật tới, Trần Binh một quyền oanh phá mặt đất, mang theo Follett trở về mặt đất năng lực vẫn phải có. Mà Las Vegas lớn như vậy, thời gian lại là buổi tối, dân cờ bạc đếm cũng đếm không xuể. Trần Binh xâm nhập vào trong đám người về sau, coi như Las Vegas toàn thân giới nghiêm, cũng đừng hòng đem hắn tìm ra. Phía trước liền có cống thoát nước cửa vào. Follett mang theo Trần Binh đi vào một đầu càng vắng, vẻ đường đi cửa vào. Lúc trước vì bang Rocky tìm bảo tàng, nàng có thể là hao tốn không ít tâm tư. Thời gian mới qua 4 cái tháng, nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Mà tại Trần Binh cùng Follett đi vào dưới mặt đất cống thoát nước không lâu, trong tửu quán, Khuê Xà bỗng nhiên thu vào một cái liên lạc. Nghe người liên lạc tra hỏi về sau, Khuê Xà không khỏi giật mình. Follett cùng cái mặt nạ kia nam nhân trên tay tàng bảo đồ giống như là thật. Khuê Xà tùy theo do dự một chút, nhưng ở trong lòng cân nhắc, biết đây không phải hắn có thể nuốt một mình tin tức về sau. hắn liền thật nhanh đáp lời, nắm Trần Binh cùng Follett đi tìm bảo sự tình hồi báo lên. Cứ như vậy, nếu có thể thật tìm tới hai người kia, tìm tới đổ thần bảo tàng, cái kia là hắn có thể phân đến một phần không sai thù lao. Đổ thần bảo tàng, tới tìm ta người đi dưới mặt đất tầm bảo đi. Một bên khác, tại một gian khí phái trong văn phòng, Polly ăn mặc một thân đoan trang âu phục màu đen, ngồi tại một đen da trên ghế salon, trầm tư vừa lấy được tin tức. Tội nhân là một cái khiến cho hắn hết sức chỉ muốn thoát khỏi thân phận. Tại rất nhiều nơi, tội nhân cái thân phận này sẽ chỉ làm người xem thường. Nhưng Polly đi theo Susanna đau khổ huấn luyện mấy năm, công phu không phí công. Mặc dù hắn đang huấn luyện trong mấy người cơ hồ là yếu nhất cái kia, nhưng vẫn là vượt xa người bình thường. Sức chiến đấu cùng ba cấp siêu năng võ giả đều miễn cưỡng có thể liều một trận. Ở đây trên cơ sở, hắn tội nhân, vô phương sử dụng siêu năng hạt nhược điểm, đang đánh cược thành lại là biến thành ưu điểm. Mấy trăm năm thời gian xuống tới, vô luận người nào đều không thể rời bỏ siêu năng hạt. Người phạm tội cũng không ngoại lệ, mà nhằm vào siêu năng người phạm tội, Vĩnh Hằng Đại Lục có đủ loại truy tung thủ đoạn, trong đó trực tiếp nhất chính là nhằm vào sử dụng siêu năng hạt dấu vết lưu lại tiến hành phân tích truy tung. Polly có thể làm được chuyện giống vậy, nhưng lại không cần sử dụng siêu năng hạt, này thành một cái ưu thế cực lớn. Hắn đang đánh cược thành không có trộn lẫn bao lâu, liền bị một cái trưởng quản lấy dưới mặt đất không thế lực nhỏ. Tại ngoài sáng lên cũng có không tệ địa vị Las Vegas đại nhân vật cho hợp nhất. Đồng thời vì thuận tiện Polly làm việc, Polly đang đánh cược nội thành không phải rất nhiều người biết. Mà lại Polly đi vào Las Vegas, đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng Polly cái tên này. Khuê xà đang đánh cược thành thế lực ngầm bên trong bất quá là một tiểu nhân vật. Căn bản là không có gặp qua Polly. Bất quá, theo Polly chân dung lưu truyền ra, mặc dù là mấy năm trước chân dung, Polly vẫn là bị người nhận ra được. Sau đó tin tức bị Polly biết, Polly nhưng thật ra là trước tiên tra xét Trần Binh tin tức. Nhưng Trần Binh mang theo mặt nạ, dùng lại là không ký danh thẻ ngân hàng, ở vẫn là khách quý phòng. Trần Binh không ra, Polly không có chỗ xuống tay. Càng quan trọng hơn là Polly tự mình biết việc của mình. Cái kia thoạt nhìn rất lợi hại bản sự, muốn là chống lại mặt khác tham dự huấn luyện những người kia, căn bản chính là không đáng chú ý. Nhất là Vicky, Polly đoán chừng nếu là Vicky tới tìm hắn, hắn vừa đối mặt liền sẽ bị Vicky xử lý. Duy nhất nhường Polly buông lỏng một hơi chính là người tìm hắn là một cái nam tính. Người vừa tới không phải là Vicky, nhưng ở biết rõ thân phận của đối phương trước, Polly không nghĩ kinh động đối phương. Trình độ nào đó tới nói, nhường này người tìm không thấy hắn, cho là hắn đã rời đi Las Vegas, là bảo đảm nhất biện pháp. Nhưng trước mắt tin tức truyền đến, nhường Polly lộ vẻ do dự. Căn cứ tin tức truyền đến, mấy cái thế lực ngầm nhân vật đều sẽ xuất động cao thủ đến dưới đất trong cống thoát nước tìm người kia, nếm thử tìm kiếm đổ thần bảo tàng. Nếu là hắn lẫn trong đám người, có thể hết sức an toàn biết rõ ràng người tới thân phận. Mà lại, coi như hắn không muốn đi, đoán chừng đều không được. Hắn đi theo lẫn vào đại nhân vật kia, sẽ không bỏ qua loại sự tình này. Dù sao những người khác chuẩn bị động thủ, lão đại của hắn không có khả năng chỉ là nhìn xem. Một phần vạn thật sự có bảo tàng, đây chính là không có phần của hắn. Bởi như vậy, hắn đang đánh cược thành thế lực nhưng là sẽ cực lớn suy yếu. Mà chỉ cần lão đại của hắn quyết định tham dự, vậy hắn nhất định chạy không thoát. Bởi vì trên mặt đất hạ cống thoát nước, ưu thế của hắn so với cái kia siêu năng võ giả lớn hơn nhiều. Peter, boss giới bảo, nhường ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xuất phát. Văn phòng đại môn mở ra, một cái đồng dạng là ăn mặc âu phục màu đen thanh niên đi đến. Nói với Polly, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.